Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 83, tối hậu thư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lau nước mũi một phen, đối phương hung tợn nói tiếp. Cha, bác trai con đâu? Con muốn gọi điện thoại cho bác ấy. Hát xì, con muốn lập tức kết hôn với con nhóc C, hát, ế, tê tiệt kia. Đợi cô ta trở thành vợ con rồi. Xem con xử lý cô ta thế nào, nhất định con sẽ g, y, ế, c, c, h, ế, t cô ta, h, xì, Bùi Chí Minh đi theo Lộc Minh Sâm, cùng nhau dừng chân, nhìn vào trong phòng bệnh, khi nhìn thấy gã xấu xí chật vật ghê tởm kia, anh ta khẽ nhíu mày, nói, a, đúng là trùng hợp thật, vừa nói tới đã gặp phải rồi. Vân Chi nói xong, anh ta chuẩn bị sẵn tinh thần chờ Lộc Minh Sâm cười nhạo kỹ thuật diễn vụng về của mình. Kết quả Lộc Minh Sâm hoàn toàn không để ý tới anh ta. Chỉ lười nhác nhìn về phía người bệnh đang ở trong phòng. Trông thấy ánh mắt kia, Bùi Chí Minh thầm nghĩ, chậc chậc, có người sắp xui xẻo rồi. Người trong phòng bệnh vẫn chưa biết bọn họ đã bị theo dõi. Một người đàn ông đầu hói như địa trung hải, dáng người và diện mạo giống Võ Thắng Lợi 7-8 phần. Nhíu mày nói, thật sự là do Tô Nhuyễn đánh con thành như vậy. Võ Thắng Lợi xấu hổ buồn bực nói, cô ta đáng bất ngờ. Ai biết cô ta dám lấy gạch đập con. Cha Võ nói, người như vậy cũng quá độc ác rồi. Theo cha thì, với loại người không yên phận này, dạy dỗ một trận là được rồi. Đừng cưới về nhà. Cưới chứ, vì sao không cưới? Võ Thắng Lợi nở nụ cười lạnh lùng, nói, cưới về nhà rồi còn không phải do con quyết định sao? Không yên phận, trói lại xem cô ta sẽ yên phận. Mẹ kiếp, Bùi Chí Minh nghe thấy thế, tay nắm chặt thành nắm đấm. Người như vậy còn sống làm gì? Võ Thắng Lợi vẫn đang tiếp tục, cùng lắm thì đợi ông đây chơi chán rồi. Anh ta còn chưa nói xong, đã cảm thấy sau gáy lạnh toát, giống như bị thứ gì đó nguy hiểm theo dõi. Khí lạnh chậm rãi bò theo sống lưng. Anh ta ngẩng đầu lên theo bản năng, lập tức nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang đứng trước cửa phòng bệnh của mình. Vẻ ngoài của người kia cực kỳ tuấn tú, chỉ là dưới mắt trái có một vết sẹo dữ tợn, giống như bị đau C, H, E, M bị thương. Đặc biệt giống loại người B, N, T, H, G, I, E, C người không chớp mắt đội lốt tri thức trong các bộ phim điện ảnh. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, hình như trong mắt còn không có cảm tình như vậy. Không hiểu sao trong lòng Võ Thắng Lợi sinh ra sợ hãi. Lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Mãi cho đến khi đối phương đã đi xa, Võ Thắng Lợi vẫn không dám nói thêm câu nào. Bùi Chí Minh đi sau xe lăn của Lộc Minh Sâm, bắt đầu cẩn thận nói về kết quả mình điều tra được. Bác trai của tên lưu manh kia là cục trưởng cục công an. Dựa theo tin tức hỏi thăm được, tên xúc sinh kia từng làm không ít chuyện xấu. Lộc Minh Sâm ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Bùi Chí Minh vội vàng nói, đã cử báo rồi, đội điều tra hình sự của thành phố sẽ đi điều tra. Nghe thấy thế, xe lăn của Lộc Minh Sâm mới chuyển hướng về phòng bệnh của mình. Bùi Chí Minh cảm thán, trước đây em còn cảm thấy lão đại rất thảm, bây giờ xem ra chị dâu cũng không kém chút nào. Hai người đúng là anh em cùng cảnh ngộ. À, không đúng, là vợ chồng cùng, anh biết không? Khi em đi hỏi thăm tin tức, không cần phí công sức gì đã hỏi ra được. Cả thôn đều biết chị dâu bị bắt nạt nhiều thế nào. Chưa nói tới cha kế mẹ kế, chỉ nói riêng bà cụ Tô thôi. Nhìn qua có vẻ thương chị dâu thật đấy, nhưng một khi gặp phải chuyện gì, đều nghe theo hai đứa con trai của bà ấy. Cuối cùng người gánh tội lại là chị dâu, còn Tô Thanh Thanh kia nữa. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vẻ ngoài thì xinh xắn dịu dàng yếu đuối thế mà có thể làm ra việc độc ác như vậy. cô ta đã thông đồng với Hoắc Hướng Dương rồi còn chưa thấy đủ. Lại kéo cả Võ Thắng Lợi tới, giống như không đẩy chị dâu vào hố lửa thề sẽ không bỏ qua. Em nói thật nhé, lão đại, anh mau đánh báo cáo kết hôn đi. Nếu không chị dâu sẽ bị bọn họ bắt nạt C-H-E-T mất. Bị bắt nạt sao? Lộc Minh Sâm không khỏi nhớ tới lần trước gặp được Tô Nguyễn. Bởi vì trên xe buýt đã gặp mặt một lần khắc sâu ấn tượng rồi. Nên khi trông thấy cô ở bệnh viện, anh không nhịn được để ý tới cô thêm vài phần. Đi tới gần lại nghe được cái tên quen thuộc. Đợi khi nhìn thấy Lý Nhược Lan trong phòng bệnh mới biết. Hóa ra cô chính là Tô Nguyễn, là em gái Miên Hoa khi còn nhỏ. Lúc ấy anh hoàn toàn không có cách nào liên hệ cô gái dám cứng đối cứng với đám kẻ trộm và tên B.N.T.H. kia với cô gái nhỏ thường xuyên bị bắt nạt trong miệng dì Lý. Nhìn qua cô thật sự không giống người sẽ chịu thiệt, nhưng bây giờ nghe được những cay đắng cô từng gặp phải. Đột nhiên anh hiểu ra, cô dũng cảm lý trí như vậy chẳng qua là vì không có ai có thể dựa vào. Chỉ có thể một mình dũng cảm tự bảo vệ bản thân mà thôi. Con gái được yêu thương bảo vệ chân chính, sao có thể không sợ lưu manh, sao có thể không thèm để ý đem hôn nhân của mình ra làm lợi thế bàn chuyện hợp tác. Cách chương.